Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 565, đấu chuyển tinh di. Cường hãn yêu hoàng, sau một khắc, không đợi Trần Cửu đem Chiêu Tiểu Ngư cùng Bạch Cốt Sơn người triệt để đưa vào qua. Đã thấy một hắc sắc vật thể bay ra ngoài, đột nhiên đem Chiêu Tiểu Ngư cùng Bạch Cốt Sơn người đụng bay ra ngoài. Ngọc Thần Tiêu Thừa Cơ xâm nhập Lôi Thần phủ đệ. Lôi Thần, bản thái tử cùng ngươi không xong. Yêu hoàng thái tử đầy bụi đất từ đằng xa bay tới, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Lôi Thần cung, nổi giận phừng phừng. Hắn hiện tại cuối cùng là biết rõ lúc trước Trần Cửu vì sao điên cuồng như vậy, thậm chí muốn hư mất cái này bí cảnh. Hiện tại yêu hoàng thái tử cũng là một bụng lửa giận, lại không chỗ phát tiết. Trần Cửu tiếp được Chiêu Tiểu Ngư. Về phần Bạch Cốt Sơn người, Trần Cửu không thể qua quản hắn. Gia hỏa này cũng là một đống bạch cốt, quẳng không xấu. Ngươi hẳn là cho bản vương một lời giải thích. Sắc mặt âm trầm nhìn lấy yêu hoàng thái tử, Trần Cửu thanh âm trầm thấp. Này cỗ lửa giận mặc cho ai cũng nghe được. Ngươi muốn giải thích, người nào cho bản thái tử giải thích? Yêu hoàng thái tử lúc này lửa giận ngút trời mà lên, trực tiếp đối Trần Cửu tung ra tới. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta liền làm qua một trận. Làm qua một trận liền làm qua một trận. Ai sợ ai a? Yêu hoàng thái tử khuôn mặt dữ tợn khẽ vươn tay, ngăn lại trước cung điện Chư Thiên Tinh đấu dịch chuyển tức thời. Đi vào nó trên đỉnh đầu, Chu Thiên Tinh thần đại trận vận chuyển, tinh quang tiếp dẫn mà xuống, quán chú đến kỳ thể nội. Chỉ gặp yêu hoàng thái tử quanh thân hiển hiện một tầng từ tinh quang tạo thành khải giáp, tựa như ảo mộng, cực kỳ xinh đẹp. Trần Cửu vung tay lên, trưởng trung càn khôn khai mở, địa thủy phong hỏa tứ linh chi lực đang không ngừng bốc lên, hướng về yêu hoàng thái tử hung hăng đập tới. Di tinh hoán đầu, yêu hoàng thái tử tay kết pháp quyết, xung quanh ngôi sao biến hóa. Sau một khắc, Trần Cửu công kích bị bóp méo, từ bên cạnh khe hở không gian xuyên qua qua. Hảo thủ đoạn, ngàn năm không thấy, người thủ đoạn ngược lại là tiến rất xa. Trần Cửu tán một câu, hai mắt hơi hơi trầm xuống một cái, chỉ gặp ở ngực một ngụm chọc khí bốc lên, miệng rộng một trương, một trận âm ba truyền ra. Trên bầu trời tầng mây bốc lên, mãng nghiêu nộ hống, ngôi sao lá chắn, yêu hoàng thái tử trước người vô số tinh quang tạo thành lá chắn đem bảo vệ. Chư Thiên Tinh đấu ở giữa cũng có kỳ lạ cảm ứng, có thể bổ sung, tựa như là trước mắt cái này cái ngôi sao lá chắn, cũng không phải tinh thần chi lực dựa vào số lượng chồng chất đứng lên, mà chính là yêu hoàng thái tử dựa vào đối Chư Thiên Tinh thần đại trận lý giải, tướng tinh lực tổ hợp, hóa làm một cái hơi co lại đại trận, mỗi một cái đại trận cũng ẩn chứa một bộ phận Chư Thiên Tinh đấu đại trận ảo diệu. Đã mãng nghiêu nộ hống không làm gì được hắn, Trần Cửu đành phải im lặng, mang theo ánh mắt kỳ dị đánh giá Chư Thiên Tinh đấu đại trận. Trước kia chỉ là nghe nói với Chư Thiên Tinh đấu đại trận uy danh, bây giờ xem ra quả thật bất phàm. Ngôi sao đại ma, yêu hoàng thái tử quanh thân tinh quang lấp lóe, dựa theo kỳ dị quy tắc bài bố, tạo thành một cái ma bàn trang vật thể, hướng về Trần Cửu say nghiền mà đến. Tuy nhiên tự xưng có thương thiên bất tử thân, nhưng cái này Chư Thiên Tinh đấu đại trận dù sao cũng là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy trận pháp, mà lại là số một số hai trận pháp, Trần Cửu có thể không dám khinh thường. Không có người đối mặt Chư Thiên Tinh đấu đại trận hội chủ quan, chủ quan người đều chết mất. Kim Kiều, cho ta chấn. Trần Cửu ở ngực âm dương nhị khí xoay tròn mà ra, hóa thành Kim Kiều, một đầu tại Trần Cửu dưới chân, một đầu hướng về kia ngôi sao đại ma trấn áp tới. Kim Kiều những nơi đi qua, hư không đứng im, ngôi sao đại ma những nơi đi qua, nguyên khí hỗn loạn, cũng bị kỳ hấp thu luyện hóa, nhất động nhất tĩnh, song phương rằng co tại hư không. Trần Cửu đứng tại Kim Kiều bên trên, trên mặt nụ cười đắc ý, không thể Chư Thiên Tinh thần đại trận. Bổn tọa nhìn ngươi xin có bản lĩnh gì cùng ta tranh phong. Nói, chỉ gặp Trần Cửu tay trái trong suốt, huyền ảo đường vân tại da thịt bên trong như ẩn như hiện, không nhìn không gian khoảng cách, đi thẳng đến yêu hoàng thái tử trước ngực. Phanh, Trần Cửu bay ngược mà ra. Một chưởng này thế mà khác ở trước ngực mình. Trần Cửu trong ánh mắt lộ ra kinh nghi. Đầy mắt tất cả đều là kinh ngạc. Một chưởng này rõ ràng đặt tại Yêu Hoàng Thái Tử trước ngực. Nhưng khi bàn tay của mình buông xuống tại Yêu Hoàng Thái Tử trước người thời điểm, một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ toàn thân mình. Một chưởng kia tựa như là bị một cỗ pháp tắc khống chế. Bàn tay của mình thế mà không chút do dự đặt tại bộ ngực mình. Đây là cái gì pháp thuật? Trần Cửu tuy nhiên từ khi tu luyện Thương Thiên Bất Tử Thân về sau ra dày thịt béo, phòng ngự lực tăng cường rất nhiều. Nhưng là tại chính mình một chưởng này công kích đến, vẫn chấn thương nội phủ. Đấu chuyển tinh di, Yêu Hoàng Thái Tử cười đắc ý. Nói chỉ gặp Yêu Hoàng Thái Tử vung tay lên. Sở hữu cờ xí cũng hóa nhập khiếu huyệt bên trong. Vô tận tinh quang ở tại quanh thân lấp lóe. Lúc này Yêu Hoàng Thái Tử tựa như là vũ nội thần vương. Chư thiên tinh đấu cùng hòa lẫn. Trần Cửu chậm rãi thu về bàn tay. Lúc này kinh nghi bất định. Nhìn xem này lôi trạch bên trong chư thiên giáo phái. Cùng mình thù địch người rất nhiều. Cái này Yêu Hoàng Thái Tử chu thiên tinh đấu đại trận huyền ảo dị thường. Một khi chính mình thật thiệt thòi lớn. Sợ là có người nhìn chằm chằm. Bỏ đá xuống giếng là khó tránh khỏi. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Lần này sổ sách chúng ta lần sau lại tính toán. Sau khi nói xong, Trần Cửu thân hình hóa thành âm dương nhị khí, biến mất trên không trung. Trần Cửu lôi cuốn lấy chính mình thuộc hạ trốn xa lôi trạch. Ngọc Thần Tiêu cất bước đi tới, mặt để lọt vui mừng. Này lôi thần bảo vật đối với bọn hắn Thần Tiêu Thiên Lôi nói tới nói cũng không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là lôi thần truyền thừa. Trần Cửu đi, trong lúc nhất thời chư thiên đại giáo phái sở hữu tu sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm tìm đến phía Yêu Hoàng Thái Tử cùng Ngọc Thần Tiêu. Yêu Hoàng Thái Tử mí mắt trực nhảy, liền xem như có chư thiên tinh thần đại trận cũng gánh không được mọi người quần ẩu a. Bất động thanh sắc quanh thân tinh quang xoay tròn, dịch chuyển tức thời, tinh quang độn pháp, tiêu tán trong không khí. Ngọc Thần Tiêu đỉnh đầu lôi trì, đem chung quanh Thần Tiêu Thiên Lôi Đường đệ tử bảo vệ đứng lên. Bỗng nhiên thôi động lôi trì, trong nháy mắt đụng phá không gian, biến mất tại lôi thần phủ đệ. Lôi trạch bên ngoài, Trần Cửu mấy người đứng tại cái này đầy trời lôi trong mưa. Ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy hư không vô tận, tựa như là có thể xem thấu này vô tận lôi vũ. Thấu thị đến lôi thần phủ đệ tràng cảnh. Yêu Hoàng Thái Tử lúc nào lợi hại như vậy? Trần Cửu tự lẩm bẩm. Trong chư thiên này đại năng vô số, lưu lại cơ duyên vô số. Yêu Hoàng Thái Tử hưởng thụ yêu tộc số mệnh, thân có đại khí vận, có khí vận làm bạn, thu hoạch được bảo vật chẳng có gì lạ. Tựa như ngươi, năm đó ở Cấm Kỵ Hải lúc còn không phải một cái tiểu thổ phỉ, thu hoạch được đại cơ duyên phương sau mới đem mọi người cho xa xa vung ở hậu phương. Một ngựa đi đầu, lăng Trần tuyệt đỉnh, Chiêu Tiểu Ngư nói. Đối với Trần Cửu lịch sử, Chiêu Tiểu Ngư nghe hắn nói qua. Một bên Bạch Cốt Sơn người bọn người im ắng vẫy lỗ tai lên. Đối với Trần Cửu, chư thiên vạn giới đối với hắn thoáng qua một cái hướng rất ngạc nhiên. Đáng tiếc tại thời không trường hà bên trong, Trần Cửu hết thảy cũng bị biến mất. Hắn cũng là một cái khó giải bí ẩn. Một cái tất cả mọi người muốn tìm tòi nghiên cứu, lại tìm tòi nghiên cứu không đến theo hầu bí ẩn. Trần Cửu nghe vậy gật gật đầu. Khí vận cái này đồ, vật huyền diệu rất lợi hại. Nếu không phải đại đương ra cho mình ngọc thạch toái phiến, chính mình cũng sẽ không đạt được thiên đạo tạo hóa thoát thai hoán cốt. Đi đến thông thiên chi lộ, từ đó quát tháo chư thiên, trở thành phong vân nhân vật. Có một chuyện ta muốn thật lâu. Ta thiếu người một cái nhân tình, một cái rất đại nhân tình, mặc kệ đối phương biết rõ, không biết. Nhân tình này ta đều muốn xin, Trần Cửu nói là đại đương gia. Cái kia tại sơn trại đối với mình chiếu cố đại đương gia. Nếu không phải hắn thưởng thức, hắn năm đó ở qua đường lúc đem hấp hối chính mình cứu lên. Mình bây giờ đã sớm là hài cốt một đống. Sau khi nói xong, Trần Cửu tiếng nói nhất truyền. Không biết vu tộc mấy cái kia thằng xui xẻo thế nào. Lôi trạch bên trong, ba cái dáng người cường tráng hán tử tập hợp một chỗ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì là tốt. Quỷ Ngưu giống như là phát phong nhất bàn đối với chúng ta nghèo truy nỗi buồn. Chúng ta Vu tộc nhưng không có đắc tội bọn họ. Hiện tại từ trong tộc đi ra, liền thừa 3 người chúng ta. Trở về như thế nào cùng tộc lão giao đại, một cái Vu tộc thanh niên ủ rũ nói. Tộc lão trí tuệ thông thiên, chúng ta lời nói thật thực nói liền tốt. Đây chính là thượng cổ lôi thần ngồi xe, liền xem như tộc lão đích thân tới, cũng khó có thể chống đỡ được. Một cái khác thanh niên nói. Chúng ta tổn thất lớn như vậy, bảo vật cũng bị người đoạt đi, ta không cam tâm, yêu tộc này con cá trạch ta lớn nhất thấy ngứa mắt. Hai chúng ta tộc một mực là tử địch, không bằng lần này đem lưu lại. Một cái khác thanh niên nói. Còn lại 2 cái thanh niên nhất thời tâm động, nóng lòng muốn thử, chiến ý đè nén không được hiển lộ ra. Lôi thần bí cảnh, còn thừa chư đại tông môn tu sĩ không có chiếm lấy đến bảo vật, chỉ có thể cầm một ít đường. Tỉ như nói lôi điện hình thành thạch đầu, lôi điện hình thành dòng nước, còn có lôi thần cung điện tạo thành tài liệu. Đây đều là tốt nhất bảo vật, đây chính là thượng cổ bảo bối tài liệu, ẩn chứa chư thiên đạo vận. Không phải hiện tại tài liệu đảo ngược bằng được, đối ở hiện tại tu sĩ đến nói, đều là tốt đồ, vật, chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.